Tân minh chủ này muốn khiến gia tộc hưng thịnh lần nữa, lúc này mới xuất thế, trở thành minh chủ của liên minh tu tiên giả, ý đồ coi đây là cơ hội khiến gia tộc Đông Sơn tái khởi. Viện trưởng Chu Lẫm của Học viện Hạo Nhiên bái kiến Tần minh chủ. Chu Lẫm chắp tay nói, bút Hạo Nhiên đâu? Tần Tử Mặc chắp hai tay sau lưng, không nâng mí mắt lên, thản nhiên nói. Cách Trương.